Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 55, giới thiệu một chút. Superman mở mắt ra, nhà, trước đó vô cùng quen thuộc, nhưng là bây giờ lại cực kỳ xa lạ trần nhà. Cái kia đỉnh đèn treo, là hắn cùng Louise mua một lần, có chút quý, nhưng thật rất xinh đẹp. Có lẽ là động tác của mình có chút lớn, đánh thức người bên cạnh. Các người Krypton đều không cần ngủ à. Cái thanh âm kia truyền đến, lộ ra một cỗ lười biếng hương vị. Chỉ có tại an toàn nhất hoàn cảnh bên trong, người mới sẽ phát ra như thế nhẹ tiếng ngáy. Trong chớp nhoáng này, Superman tâm cơ hồ nhảy đến cổ họng. Hắn chật vật thay đổi lấy tầm mắt của mình. Sau đó, nhìn thấy bên gối cái kia đã tỉnh lại, nhưng là còn không nguyện ý mở mắt mỹ lệ khuôn mặt. Một loại dường như đã có mấy đời rung động, Superman thân thể đang run rẩy, một dòng nước nóng đem trong thân thể tất cả hối hận, kiên trì, thống khổ, bi thương, còn có mấy chục năm gian nan hỗn loạn tình cảm, toàn bộ hòa tan cùng một chỗ. Flash cầm đoán lấy hai mắt, cố gắng để cho mình nước mắt không cần xông ra hốc mắt. Đồng thời, hắn cũng đem Louise ôm vào trong ngực. Ngươi, làm sao? Louise hỏi. Superman không có trả lời. Hắn chỉ là tiếp tục ôm ấp lấy nữ nhân trong ngực. Hắn sợ mới mở miệng, liền khóc không thành tiếng. Thời gian, đảo lưu, lúc này là 22 năm trước đó cái nào đó yên tĩnh ban đêm. Mà hết thảy này, đương nhiên là bởi vì Flash. Bất quá mặc dù nói đến đơn giản, nhưng là thật làm được toàn bộ trình độ lại là cực kỳ khó khăn. Ngay tại Superman kéo lấy Bạch Hùng bay hướng sâu trong vũ trụ trong khoảng thời gian này, trên địa cầu, đến từ mặt khác thời không những anh hùng đang cố gắng chữa trị cái này cảnh hoang tàn khắp nơi tinh cầu. Green Lantern nhóm từ thiên đường đảo tìm tới Batman chế tác bộ kia thời không chuyển di máy móc. Aquaman cùng Wonder Woman tại thất hải vương tam xoa kích cùng rớt lực lượng tăng thêm phía dưới, rốt cục đem đài này máy móc nguồn năng lượng tràn ngập. Batman cũng lần nữa sửa đổi đài này máy móc quay lại thời gian. Cũng không phải là Superman mới vừa tới địa cầu thời điểm, mà là Louise còn chưa chết đoạn thời gian kia. Cái này về sau, hai cái Flash đi qua chỉnh đốn, lần nữa đạp lên đài này máy móc, mà sở dĩ nói là hai cái, trong đó một cái làm nhường lúc một cái khác thời không bên trong Barry Allen. Về phần tại sao hắn liền có thể tại cái vị diện này bên trong còn chưa chết đi thời điểm liền xuyên qua ấy, nói nhảm, người ta lại không cần bên này Flash dẫn đường, người ta mình chạy là được rồi. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì lão roi bọn người có thể phục sinh, bởi vì bọn hắn cũng không có sống sót. Các người hiện tại nhìn thấy lão roi, chỉ là nửa tháng trước đó lão roi, mà hết thảy này, tự nhiên là Tử Lương trên thiên đường đảo lúc, liền đã cùng Flash kế hoạch tốt. Không phải, ngươi cho rằng Tử Lương thật sẽ đối với mình tân tân khổ khổ thu thập tới tội nghiệt mảnh vỡ không? Quan tâm a, đó cũng đều là mình khổ mồ hôi tiền a. Tóm lại, tại cái này chuyện sau đó, liền rất đơn giản, đảo ngược thời gian, hết thảy quý vị, a, đúng, mặc dù bên này Bạch Hùng kém chút hủy diệt thế giới, sau đó bị một cái tên là Trần Tiếu gia hỏa cho tiếp đi, cũng coi là một loại ý nghĩa khác lên bị đánh bại đi. Nhưng là, còn có một cái vũ trụ nguyên tố không biết xử lý như thế nào đâu. Đó chính là so Bạch Hùng còn gai góc hơn Sabrina Goddess of Death. Nữ nhân này, chậc chậc, không rõ ràng đến nói một chút đi. Đầu tiên chính là nhan giá trị tự nhiên không cần quá nhiều lắm lời, nhưng lại còn không phải ngực to mà không có não, bởi vì này nương môn bộ óc cũng thông minh đến một cái làm cho người giận sôi tình trạng. Bằng không cũng không có khả năng một mực đem Tử Lương loại người này đè xuống đất ma sát. mà trừ bộ óc bên ngoài, người ta tất nhiên được tôn xưng là Goddess of Death. Ngươi cùng người ta liều chiến đấu lực, vậy khẳng định cũng là chịu nghiền ép phần. Vì lẽ đó, khi như thế một cái có nhan có bộ óc lại có thực lực nữ nhân đứng tại trước mặt ngươi, hơn nữa còn là đối thủ của ngươi thời điểm, kết quả của ngươi cơ hồ đã chú định, không có loại thứ hai khả năng. Mà loại này đạo lý đơn giản, Tử Lương đương nhiên là đã sớm ngầm hiểu. Vì lẽ đó, làm lão Roi, Harley, Quinn bọn người rốt cục kéo lấy chiến hậu mỏi mệt thân thể trở lại Tử Lương tiểu bệnh viện, chuẩn bị chỉnh đốn một cái, lại đi ra cùng Goddess of Death quyết một trận tử chiến thời điểm. Đừng xoắn suýt tại thời gian quay lại về sau, lão Roi đám người ký ức có thể hay không cũng đi theo trở về. Đáp án là sẽ không, thế giới này thời gian tuyến cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là thế giới này người. Nhưng người không dám tin một màn liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Bọn hắn đẩy ra cửa bệnh viện thời điểm, đã nhìn thấy Goddess of Death Sabrina liền đứng tại trước mắt của mình. Tất cả mọi người ra đầu đều ông một cái. Cảm giác kia giống như là mình ở bên ngoài vừa mới trải qua một trận đoàn chiến, muốn trở lại nước suối bổ cái máu. Lập tức vậy mà phát hiện nhà mình nước suối đều đã cho người ta hủy đi đồng dạng. Loại này bị xét nhà đồng dạng tuyệt vọng nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Nhưng là trong lúc nhất thời, đám người cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Tất cả liều mạng đại chiêu tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Tất nhiên việc đã đến nước này, vậy coi như là chết, cũng phải chết thể diện một điểm. Lão Roi cũng không mang cái gì mặt nạ, trực tiếp tê hình thức mở ra, đồ đao một khung, liền muốn mãng đi lên. Quinn mở ra điên cuồng nhân cách, nắm lên một cái adrenaline liền đổi vào trong cơ thể mình. Muốn mượn cái này lực bộc phát, đánh cái tiên cơ. Shirley có chút xấu hổ, bởi vì phụ cận không có thi thể a. Bất quá cũng may Hannibal đã sớm chuẩn bị, hắn nhanh chóng khống chế phụ cận những cái kia a miêu a cầu cùng cư dân chạy về đằng này tới. Ngươi đừng nói chúng ta Hannibal dùng linh tinh pháo hôi, ngươi nếu là thật không đành lòng nhường người đi tìm cái chết. Cái kia một hồi Sabrina vừa đến khí, cái này toàn bộ thành thị người đều đến chơi xong. Đến lúc đó, đám người này muốn làm pháo hôi đều không có cơ hội. Tóm lại trong lúc nhất thời, sát khí bốn phía, dương cung bạt kiếm. Nhưng mà, này này, làm gì chứ? Hành lang góc rẽ, một cái lải nhải thanh âm truyền đến. Đám người sững sờ, đều nhìn sang, sau đó vậy mà nhìn thấy một cái nam nhân đi tới. Có như vậy một lát, tất cả mọi người không nhận ra được, nam này vậy mà là Tử Lương, bởi vì Tử Lương vậy mà đổi thân sạch sẽ quần áo, còn thay cái kiện sạch sẽ áo khoác trắng. Càng đáng sợ chính là, hắn còn hớt tóc, đúng, hớt tóc, đem trước đó cái kia lôi thôi đến có thể làm tổ chim tóc cho lý. Lưu loát không ít, thậm chí còn lộ ra hơi chút đẹp trai. Cái này nếu là đem cái kia mắt quầng thâm vừa đi, nói không chừng nhan giá trị còn có thể lại cao hai phần. Một trận nhường người hít thở không thông trầm mặc, một đám người cứ như vậy giơ đao thương côn bổng, duy trì nhe răng tuét miệng hung ác tư thế, ngưng kết tại nguyên chỗ, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Tóm lại bầu không khí lộ ra cực kỳ xấu hổ. Sách, các ngươi làm cái gì vậy? Mau đưa đao buông xuống. Lão Roi, quản quản Pego, ngươi nhìn nó cái kia răng thử. Nó là heo, cũng không phải cậu. Tử Lương một bên nói, một bên điên cuồng đối mọi người nháy mắt. À, giới thiệu một chút, vị này là Sabrina. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.